Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 899, huyết sắc tiểu tùng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm vừa tới thời điểm sợ có chuyện. Nguyên bản chỉ báo Tam Mộc danh tự này. Bất quá ở chung lâu, lại rõ ràng tình huống ở bên này. Biết coi như báo tên Hàn Sâm cũng không ai biết hắn. Cũng không có như vậy lưu ý, có lần tán gẫu thời điểm liền nói chính mình họ Hàn. Đáng tiếc Khúc Lan Khê cùng Sở Minh bị vây ở chỗ này quá lâu. Căn bản chưa từng nghe nói tên Hàn Sâm. Coi như báo lên dòng họ, bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Còn tưởng rằng Hàn Sâm báo một cái giả họ ở loại hình bọn họ. Khúc Lan Khê nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ đi ra. Liên minh trước mắt có cái gì họ Hàn gia tộc, có thể bồi dưỡng được nhân vật lợi hại như thế. Bất quá Khúc Lan Khê cũng không có muốn bảo căn vấn để ý tứ. Họ gì không đáng kể, chỉ cần biết rằng hắn người này đáng kết giao liền được rồi. Tam Mộc, người thật sự muốn thuần phục này con tật phong thú a? Sở Minh nhìn Hàn Sâm ngồi xổm ở tật phong thú bên cạnh. Cảm thấy Hàn Sâm thực sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dĩ nhiên muốn thuần phục tật phong thú. Cái tên này là theo kinh cức tùng lâm bên trong đi ra. Nếu như có thể thuần phục nó, chúng ta là có thể theo nó tiến vào kinh cức tùng lâm bên trong săn bắn. Mà không cần phải lo lắng đi nhầm vào một ít đòi mạng địa phương. Làm sao cũng phải thử một lần. Hàn Sâm ăn ngay nói thật. Nói thì nói thế không có sai. Nhưng là nhân loại muốn thuần phục dị sinh vật vốn là so ra dị linh muốn khó hơn trăm lần ngàn lần. Này con dị sinh vật liền Ngọc Viêm kỵ sĩ đều thuần phục không được. Ngươi làm sao thu nó đâu? Sở Minh hỏi, thử một chút xem sao. Cũng không có gì đặc biệt biện pháp hay. Hàn Sâm ngồi xổm ở tật phong thú bên cạnh. Thân tay sờ soạng nó đỉnh đầu bộ lông. Đã thoi thóp tật phong thú nhưng là há miệng. Muốn đi cắn Hàn Sâm. Chỉ có điều nó tổn thương quá nặng. Liền giơ lên đầu đều đã tiến hành có chút khó khăn. Tự nhiên cũng cắn không tới Hàn Sâm. Chỉ là phát ô ô tia tiếng gầm nhẹ. Hàn Sâm cũng không để ý tới nó. Xoa xoa đầu của nó. Một hồi lâu trên tay mới nổi lên thánh quang. Theo thánh quang trị liệu nó vết thương trên người. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đều kinh ngạc nhìn Hàn Sâm sử dụng trị liệu sức mạnh. Có thể sử dụng loại sức mạnh này nhân loại tương đối ít. Hơn nữa đại thể là nữ tính sẽ chọn tu luyện loại này siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm cái này đại nam nhân dĩ nhiên cũng tu luyện chữa trị sức mạnh. Nhưng là tương đối ít thấy. Bất quá bởi Hàn Sâm mô phỏng chỉ là thánh tê mở ra đạo thứ nhất khóa gen sau đó sức mạnh. Ở đệ tam thần chi tí hộ sở đã có vẻ hơi không quá đủ. Chữa trị tật phong thú loại này nguyên thủy sinh vật, hiệu quả đều so ra trước đây chênh lệch rất nhiều. Cũng may hiệu quả vẫn như cũ cũng tạm được. Cũng bất quá liền mười mấy phút, tật phong thú vết thương trên người là tốt rồi một điểm. Khôi phục một điểm khí lực tật phong thú. Đầu xoay một cái. Há mồm liền hướng Hàn Sâm trên tay cắn. Bất quá Hàn Sâm sớm có phòng bị. Né tránh tật phong thú cắn kích. Một đồng tiền vàng gảy tại gáy của nó lên. Nhất thời an nó đầu lại hoành ở trên mặt đất. Con này tật phong thú coi là thật hung ác vô cùng. Căn bản không chút nào cảm kích Hàn Sâm trị liệu nó ân tình. Quay về Hàn Sâm há mồm liền phun ra một đạo phong nhận. Nhắm thẳng vào Hàn Sâm chỗ yếu yết hầu. Chỉ là lúc này nó tổn thương quá nặng. Lại bị tiền vàng chấn áp. Sức mạnh nhỏ đến đáng thương. Phong nhận tiện tay liền bị Hàn Sâm đánh nát. Kết nối đánh ra tiền vàng chấn áp nó toàn thân. Để nó không có có sức lực lại đánh ra phong nhận. Hàn Sâm một bên trị liệu nó tổn thương. Một bên đánh tiền vàng chấn áp, để nó không có làm ác năng lực, trị liệu hơn một giờ. Hàn Sâm đã hơi mệt chút, tật phong thú trên người tổn thương cũng tốt hơn nửa. Trên người cũng được chấn áp 20, 30 viên kim viên, căn bản không thể động đậy. Liên tiếp mấy ngày, Hàn Sâm một bên trị liệu nó tổn thương, một bên nỗ lực cùng nó thân cận. Nhưng là tật phong thú thực sự táo bạo vô cùng. Chỉ là hướng về phía Hàn Sâm hung ác kêu to. Nếu như không phải nó bị trấn áp căn bản không thể động đậy, đã sớm nhào lên đem Hàn Sâm cắn chết. Hàn Sâm biết việc này không vội vàng được. Mỗi ngày liền đến lên như thế một hồi. Đến cũng không vội vã. Ở Ngọc Lân Hà một bên nơi kín đáo, Hàn Sâm đem cái kia một hạt khô héo biến dị hạt giống gieo xuống. Nhỏ một giọt thủy châu. Đoàn ngày thứ hai lại đi xem thời điểm đã phát ra nha. Hàn Sâm thử nhiều nhỏ chút thủy châu. Kết quả phát hiện loại này nhiều nhất một lần chỉ có thể hấp thu một năm phân thủy châu. Nhiều hơn nữa nó cũng khó có thể sinh trưởng càng nhanh hơn. Loại này dài lên sau đó, dáng dấp như khỏa tiểu cây thông, nhưng là làm thế nào cũng chưa trưởng thành, vẫn chính là cao khoảng một thước dáng dấp, toàn thân huyết hồng. Hàn Sâm mỗi ngày đều cho một năm phân thủy châu, nó cũng không có lại dài cao, chỉ là thân cây lên màu máu càng ngày càng nặng, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì giống. Bất quá như vậy đến tốt, nếu là một cái đại thụ, coi như là như thế hẻo lánh địa phương, cũng rất có thể bị người phát hiện. Tựu long huyết cổ thụ, mặc dù là cứu ở chính mình trong sân, vẫn bị người phát hiện ra. Như thế tiểu một cây tiểu cây thông, đến là rất khó bị người phát hiện. Chính hợp Hàn Sâm ý, bất quá Hàn Sâm lại bắt đầu hơi lúng túng một chút. Biến dị gen thực vật ít nhất phải hơn trăm thâm niên mới có thể thành thục kết quả. Hắn hiện tại sở hữu thủy châu gộp lại cũng là có thể kiếm ra 20-30 năm sinh cơ. Không đủ để tiểu cây thông trực tiếp nở hoa kết quả. Chung quanh đây mấy chục dặm hoang dại gen thực vật lại bị Hàn Sâm hấp gọn gàng. Trừ phi lại đi càng xa hơn hạ du. Không phải vậy chỉ có thể đi tới gần kinh cức tùng lâm thượng du đi tìm gen thực vật. Chỉ cần không vào kinh cức tùng lâm hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Sâm do dự một chút. Vẫn là quyết định muốn đi thượng du tìm kiếm hoang dại gen thực vật. Thượng du lại đi mười mấy dặm lộ chính là kinh cức tùng lâm. Hàn Sâm không dám vào kinh cức tùng lâm. Bất quá đây mười mấy dặm bờ sông một bên hoang dại gen thực vật rất nhiều. Hàn Sâm lại tìm tới hơn 30 cây. Sau khi hấp thu đến cũng ngưng tụ ra gần 20 niên đại sinh mệnh thủy châu. Hấp thu xong những này sau đó, lại nghĩ tìm gen thực vật thì có chút khó khăn. Cũng chỉ có thể đi mấy chục dặm lộ đi hạ du. Hơn nữa, khoảng cách kinh cức tùng lâm càng xa, có thể tìm tới gen thực vật cũng càng ít đi. Xem tới vẫn là muốn sớm một chút thuần phục tật phong thú. Tiến vào kinh cức tùng lâm bên trong săn bắn mới là chính đạo a. Hàn Sâm hơi có chút khổ não. Cái kia tật phong thú thực sự là rất khó dây dưa. Chính là một cái mềm không được cứng không xong ra hỏa. Bất luận Hàn Sâm dùng phương pháp gì, nó đều là đối với hết thảy đều tràn ngập địch ý. Căn bản không có bị thuần phục dấu hiệu. Muốn cái biện pháp gì thuần phục nó đâu. Hàn Sâm suy tư trở lại nhà gỗ, mới vừa đi tới tật phong thú bên cạnh. Tật phong thú chính là một đạo phong nhận quay về hắn bổ tới. Hàn Sâm một quyền canh chừng nhận đánh nát, mắt thấy tật phong thú trên người tiền vàng đã có mấy viên vỡ. Để tật phong thú hơi hơi có thể sống chuyển động, liền lập tức lại bù đắp mấy viên. Trước đây đến là nghe nói có người cùng dị sinh vật cùng ăn cùng ngủ. Lẫn vào dị sinh vật trước mắt, để dị sinh vật cho rằng hắn là đồng loại. Lẽ nào ta cũng phải dùng cái phương pháp này sao? Nhìn tật phong thú cái kia hung hãn dáng dấp, quay về hắn không dám nhe răng nhếch miệng phát sinh ô ô kêu quái dị. Hàn Sâm lập tức từ bỏ cái ý niệm này. Bất quá nghĩ đến chuyện này, đến là để Hàn Sâm ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Nhìn tật phong thú tự lẩm bẩm, có thể dùng cái kia sẽ có chút hiệu quả cũng khó nói. Không, cách chương.